Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, chương 227, ta ghét nhất xà. Người thật muốn ly khai Konoha sao? Cổ giới huyệt đạo sau khi được giải khai, cũng không có lần nữa hướng Colossus xuất thủ, mà là dùng tiếc hận cùng không thôi nhãn thần nhìn hắn. Nói như thế, Konoha nhanh trắng, Orochimaru, Jiraiya, Senji Sunet, Mại Khắc Mang, Namikaze Minato, Uchiha Itachi, một cái lại một cái quen thuộc mà xa lạ mặt mũi hiện lên cổ giới trong đầu. Tiến tới cùng Colossus hòa làm một thể. Những năm gần đây, Konoha tổn thất cường giả cùng với thiên phú tuyệt luân hậu bối nhiều lắm. Đối với thôn thực lực tổng hợp tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích. Nếu như không phải đúng như vậy, chỉ bằng nho nhỏ xa nhẫn cùng âm nhẫn cũng dám tới đánh Konoha thôn. Mà bây giờ, Konoha thôn rốt cuộc lại xuất hiện một cái có thể sánh ngang. Không phải, phải nói là siêu việt những người đó tuyệt thế kỳ tài. Lại hay bởi vì nào đó không người biết nguyên nhân phải ly khai Konoha. Đây không thể nghi ngờ là một loại tổn thất thật lớn. Là, vâng, đúng, Colossus gật đầu, nói rằng, vì sao, cổ giới hỏi, ta không ly khai Konoha, sớm muộn sẽ chết ở Danzo trong tay. Colossus cười cười, nói rằng, bất quá ngươi yên tâm, ta về sau nhất định còn sẽ trở lại. Ngươi, cổ giới nghe vậy, nhất thời chính là biến sắc. Colossus tập kích nơi đây, đem tuyệt đại đa số cấp cùng với ít cấp trở lên nhẫn thuật đều khắc ở trong đầu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn một ngày ra thôn, ngay lập tức sẽ bị mang theo, phản nhẫn, danh hào. Tiện đà lọt vào vô số, anbu, sinh tử đại truy sát. Kể từ đó, Colossus cùng làng quan hệ giữa ngay lập tức sẽ đối với đứng lên. Không bao giờ còn có thể điều hòa. Hắn sau này nếu như lần thứ hai đi tới Konoha thôn, ai dám đảm bảo hắn có thể hay không trở nên cùng Orochimaru giống nhau. Muốn trăm phương ngàn kế phá hủy Konoha, mà từ hắn bây giờ niên kỷ, cùng với biểu hiện ra thực lực cường hãn, sợ rằng đối với Konoha uy hiếp sẽ tại phía xa Orochimaru bên trên. Trở thành Konoha đại họa trong đầu. Nếu như Konoha thôn không phải phái ra Anbu đối với ta tiến hành truy sát, tương lai ta có thể sẽ không nhìn kỹ Konoha là địch nhân. Colossus bực nào khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra cổ giới suy nghĩ trong lòng. Hắn thấp giọng quát lên, loại chuyện như vậy nơi nào là ta một cái hạ nhẫn sở có thể làm chủ được. Cổ giới cười khổ nói, ngươi có thể mang lời của ta kể lại cho Shimura Danzo cùng Hokage đại nhân. Colossus nói rằng, xà nhẫn thôn cái kia lão gia hỏa đã bị ta đánh thành trọng thương. Sẽ không còn có uy hiếp gì. Ta đi, chờ một chút, cổ giới vội vàng nói. Thổ độn, chi ghiu thuật, Colossus hai tay kết ấn, trực tiếp chui vào lòng đất, trong chớp mắt tiêu thất. Lại một cái kỳ tài khoáng thế ly khai làng. Ai? Cổ giới thở thật dài một cái, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần tình. Bất quá, hắn trong ánh mắt rất nhanh thì bắn ra lưỡng đạo bén nhọn hàn mang, nhắm ngay xa nhẫn thôn bị Colossus bị thương nặng lão già. Sát cơ lộ, siêu, xa nhẫn thôn lão già biết bằng mình bây giờ trạng thái căn bản cũng không phải là đối thủ. Không dám ứng chiến, liền vội vàng xoay người hướng về phía sau bỏ chạy. Muốn chạy trốn, nằm mơ, cổ giới thấp giọng quát. Hắn bắt lại trên đất trường kiếm, tựa như tia chớp hướng về kia người phóng đi. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khắc này, Konoha thôn mỗi bên cái địa phương đều ở đây bạo phát chiến đấu kịch liệt. Khói thuốc súng tràn ngập. Đại địa rung động, nhất là đông bắc bộ phận phương hướng đường biên giới bên trên. Càng là thảm liệt không gì sánh được. Otogakurei Ninja liên thủ triệu hoán ra 7-8 cái to lớn mãng xà, giống như là từng đài cỗ máy chiến tranh giống nhau, dễ như trở bàn tay, nghiền ép tất cả, căn bản là không cách nào ngăn cản. Vô số phòng ốc, kiến trúc bị phá hủy, nhân viên thương vong vô số kể, máu đỏ tươi tung tóe đại địa, nhìn thấy mà giật mình. Tuy là từ đằng xa chạy tới, Anbu ở một mức độ nào đó áp chế những thứ này cự xa tốc độ tiến tới, nhưng không có biện pháp đối với bọn nó tạo thành hữu hiệu sát thương. Da của bọn nó thật sự là quá dày, giống như vô cùng bền bỉ cái khiên giống nhau. Thậm chí ngay cả nổ phù công kích đều có thể đơn giản phòng vệ. Làm sao bây giờ? Căn bản là không đỡ được a. Một cái, Anbu nóng nảy nói rằng, trừ phi sở hữu cùng cấp bậc thông linh thú, nếu không, căn bản là không có cách đối kháng. Một cái khác, Anbu cũng bất đắc dĩ nói, thế nhưng, theo ta được biết, ngoại trừ ảnh cấp cường giả bên ngoài không có ai có thể ủng có mạnh mẽ như vậy thông linh thú. Hokage đại nhân cùng với vài cái thực lực cường đại tiền bối, bị Orochimaru lấy huế thổ chuyển sinh, cấm thuật gọi tới đệ nhất Hokage đại nhân cùng đệ nhị Hokage đại nhân quấn lấy, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chạy tới. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn những xúc sinh này hủy diệt gia viên của chúng ta sao? Bên thứ ba bi phẫn nói rằng, oanh. Nhưng vào lúc này, một đầu dài đạt đến hơn 30 thước cự xà đột nhiên từ tựa đầu bộ phận hung hăng đập xuống. Trong khoảnh khắc liền đem phía dưới 7 gian phòng hóa thành phế tích. Mà đứng ở bên cạnh 5 trung nhẫn, cũng bởi không tránh kịp lúc chết 3 người, trọng thương 2 người. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Một cái, Anbu, tâm tình kích động nói rằng, liền coi như chúng ta không phá nổi nó biểu bì phòng ngự, nhưng nó ánh mắt lại nhất định là nhược điểm. Hoặc là chúng ta đem nổ phù trực tiếp quăng vào trong miệng của nó, cũng có thể đưa nó trọng thương. Ngươi nói không sai, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm. Tên còn lại nói rằng, phải có một người đi sung mãn làm mối, đi dụ dỗ cự xà há mồm ra. Các ngươi không cần nói, để ta làm cái này mồi. Người nọ một bên nói lớn tiếng, một bên từ trong bọc hành lý lấy ra hai chi sắc bén phi tiêu. Xoát, ngoặc kép, hắn tung người một cái hướng về một cái cự mãng đánh móc sau gáy. Chúng ta tiến hành yểm hộ. Người kia không biết sợ tinh thần hy sinh để mấy người khác rất là xấu hổ. Bọn họ ngay lập tức sẽ hai tay tiến hành kết ấn, phát động nhẫn thuật công kích cự xa, thay đồng bạn tiến hành yểm hộ. Hỏa độn, đại hỏa cầu thuật, thủy độn, thủy môn ném lao thuật, thổ độn, đá vụn bắn tung trời. Trong nháy mắt, hừng ngực đại hỏa cầu, bén nhọn súng bắn nước, cùng với vô số bóng đá kích cỡ tương đương thổ thạch mưa rơi hướng về cự xa ném tới. Cùng lúc đó, nhảy đến không trung, Anbu cũng đến gần, từ trong bọc hành lý lấy ra hệ có nổ phù phi tiêu, chuẩn bị công kích. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là, cự xà lực phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, đụng phải ba loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật công kích lại không phát hiện chút tổn hao nào. Nó cũng phát hiện không chung, Anbu đột nhiên từ mở ra miệng khổng lồ hướng về bên ngoài đánh tới. Tiểu tâm, nguy hiểm, mấy người đồng thời kêu to. Thế nhưng người ấy thân giữa không trung không chỗ mượn lực, thì như thế nào có thể trốn được hung tàn chí cực cự xà đâu? Ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, cự xà há to miệng muốn đem người nọ một ngụm nuốt vào. Thông linh chi thuật, nhưng mà, vừa lúc đó, một cái thanh âm trầm thấp vang vọng mọi người bên tai. Xoát. Ngay sau đó, một đạo sáng lạc ánh đao chợt lóe lên, cự xà cái kia nặng đến mấy trăm cân đầu lập tức bay ra ngoài. Ta ghét nhất xà, Colossus đứng ở đại cáp Mobanter trên đầu,